Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 179, trí năng một hào ngươi chơi lớn rồi. Tâm lý của Nam Kính giống như là uống mật đường, cả người đều cảm thấy đắc ý ngọt hề hề, trong đó thông báo cái gì quả thực làm cho người ta quá ngượng ngùng, mà có thể hay không dùng loại giọng điệu bi thương sắp chết này. Ỷ vào lúc này Lantis không dành công phu đi dò xét sự tồn tại của nó, trí năng một hào không sợ chết mà tiếp tục cùng Nam Kính đưa ra kiến nghị. Ngươi thật sự nếu không nhúc nhích Nam Thần sẽ nghĩ là ngươi đã bại liệt. Ngươi mới bại liệt, cả nhà ngươi đều bại liệt. Nam Kính trực tiếp đội lên trí năng một hào một câu. Nhưng vấn đề là, ở Ngân Hà Đế Quốc triệt để tiêu hao tinh thần lực lại không bại liệt cho đến bây giờ chỉ có mình ngươi. Ngươi xác định ngươi thật sự không dơ cao đánh khẽ cho Nam Thần một chút an ủi. Trí năng một hào ngày hôm nay lại hiếm thấy không có cùng Nam Kính tranh luận cũng không có làm nũng, khiến Nam Kính cảm thấy khó mà tin nổi. Chờ chút, Lantis nghĩ là cậu đã bị bại liệt. Sát, trí năng một hào ngươi lần này xong đời, ngươi chơi lớn quá rồi. Nam Kính tâm lý có hàng vạn con ngựa chạy mà gầm thét lên, trên mặt lại nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt vô tội. Thần ái, anh thật giống như là hiểu lầm cái gì. Ồ ồ mà đến ý thức nguyên lực đã triệt để tại quanh thân du tàu vài vòng, ngay cả tinh thần lực bị tiêu hao hoàn toàn, bởi vì thành công phóng thích sau liền thành công vượt cấp lúc này đã dồi dào lại bên trong thần kinh toàn thân của Nam Kính. Khó giải thích được mà thu hoạch ngoài ý muốn, lực lượng của vũ thuật cũng phồn thịnh phun trào ra, làm cho kinh mạch của Nam Kính thậm chí bắp thịt trên người đều càng ngày càng khỏe mạnh giống như là được thoát thai hoán cốt. Ngoại trừ cảm thấy mệt muốn chết như là chạy mấy trăm ngàn cây em, Nam Kính lại cảm giác không có gì tốt hơn. Lantis cảm thấy tóc tai bị cái gì kéo một chút, cúi đầu xuống liền thấy tay Nam Kính giả tạo nắm chặt cúi xuống ở trước một lọn tóc biên độ nhỏ mà nhẹ nhàng kéo. Không thể tin ngẩng đầu, nhìn Nam Kính vẫn đang tiếp tục chớp đôi mắt. Em rất khỏe mạnh, rất hoạt bát, nhìn thấy anh cũng thật cao hứng, không có bại liệt cũng không có chết a, chỉ là vận động quá độ mà có chút thoát lực, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Lantis chưa kịp mở miệng dò hỏi, Nam Kính trước tiên nói anh sự thực không cần lo lắng, vì chứng minh cậu không có bại liệt còn nhấc chân lên. Tuy rằng sợi tóc bởi vì chảy quá nhiều mồ hôi dính nhơm nhấp mà dính ở trên mặt cùng da thịt trắng nõn với gương mặt trắng bệch càng khiến người ta nhìn ra càng thêm suy yếu, mà động tác của Nam Kính hiển nhiên càng thêm có sức thuyết phục. Bệnh nhân có thần kinh hoại tử căn bản một ngón tay cũng không nâng lên được, huống chi Nam Kính còn nhấc chân lên. Tiểu hỗn đản đáng chết, bây giờ là nên biểu dương ngươi ở vào thời điểm này còn có thể nghịch ngợm giảm bớt bầu không khí hay là nên đánh một trận. Lantis đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình phức tạp đến như là một đoàn loạn ma lúc này, nếu như không phải biết Nam Kính cũng không biết mình sớm đã về lại sâu lâu tinh cầu đồng thời còn bị thương, anh thậm chí sẽ hoài nghi Nam Kính là cố ý dùng chiêu này để bức anh ra sau đó dùng phương pháp cảm động sâu sắc để lay động anh. Tiêu hao tinh thần lực, còn rất hoạt bát rất khỏe mạnh nhìn thấy anh thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình mãnh liệt biến hóa, Lantis đột nhiên cảm thấy chân răng có điểm ngứa. Trừ lúc trước khi đi bởi vì quá mức bi thống với tình hình gay gâu của Nam Kính mà dẫn đến đại não không thể hoạt động như bình thường, lúc này Lantis tuyệt đối đã triệt để tỉnh táo lại. Đại bi rồi lại đại hỉ, tâm tình anh hiện tại rất hoảng rồi lại rất tốt, vừa muốn đem Nam Kính kéo lên mạnh mẽ đánh một trận, lại muốn đem người vò vào trong ngực dùng sức thương yêu một phen. Tại trong mười mấy giây ngắn ngủi, Nam Kính đời này may mắn được quan sát nét mặt khó coi của Lantis ở khoảng cách gần như vậy, rất thán phục mà muốn mở miệng hoạt bát huyền truyền biểu đạt một chút cảm xúc thời gian dài không thấy mặt Lantis. Lantis bỗng nhiên đem cậu ôm càng chặt hơn, âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ bên tai thấp giọng truyền đến. Thần ái, xem ra em che giấu anh không ít chuyện quan trọng hả? Nhìn anh vì em mà lo lắng muốn chết, cảm thấy rất thú vị hả? Hai từ, hả, cuối mỗi câu nói được kéo dài ra, khiến tâm lý Nam Kính run run một cái, suýt nữa đã không nhịn được mà học theo kỹ năng giả chết của trí năng một hào một phen nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhưng cậu nghe trong đầu có một thanh âm đang không ngừng gào lên. Nếu bây giờ ngươi dám giả chết chờ khi ngươi tỉnh lại thì ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đó, Lan đại mỹ nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nha trời ả ta lén lút kiểm tra qua, hắn hiện tại trình độ tức giận đã đạt tới 1000. Mẹ nó, tại sao tức giận còn có phân chia trị số? Trí năng một hào tiếp tục liên miên cằn nhằn nói. Phải biết lúc ngươi bị Mục Hoài An phản bội cùng Sidia kêu người gờ yêu ta ết chết ngươi, ngươi tức giận cũng chỉ mới 720 cùng 890. Thật là đáng sợ, ngươi phải cẩn thận sẽ xuất hiện bạo lực gia đình. Cho nên điều ngươi cần làm bây giờ chính là giả bộ nhu nhược, giả bộ đáng thương, giả bộ. giả bộ em gái ngươi a, một đại nam nhân giả bộ nhu nhược, cảnh tượng này có thể xem sao? Hơn nữa chí năng một hào ngươi đi ra, chúng ta hào hào nói một chút, tại sao lúc ta bị đem đi gờ yêu ta ết chết ngươi còn rảnh rỗi đo lường chỉ số tức giận của ta? Chấm, nhưng mà ra bảo cái gì, Lantis là người yêu tốt như thế, tao nhã cơ trí như thế làm sao có khả năng a ha ha ha. Giá trị tức giận 1000 a, Nam Kính héo rũ. Dù cho lúc này Lantis thật sự là đang tức giận, Nam Kính cũng có thể cảm nhận được động tác của anh mềm nhẹ cẩn thận, nhìn Lantis dù là lãnh cũng có cỗ lãnh diễm. Cậu mang theo chút đáng thương ý tứ xin tha, tiếng nói hàm xúc khí thế đê mê mà nhỏ giọng nói. Không tức giận có được hay không? Cậu thật sự không có đang giả bộ nhu nhược giả bộ đáng thương. Làm Lantis lộ ra loại biểu tình đau thương hối hận kia, Nam Kính cảm thấy thân thể của cậu đau đớn không khác gì loại đau đớn cực hạn vừa rồi. Đã sắp không chịu được nữa, có thể cậu vẫn là đang cứng rắn chống đỡ, cậu cũng không thể rõ mình đến tột cùng là muốn thấy cái gì. Lantis nhìn thấy trong tròng mắt Nam Kính tràn ngập áy náy sâu sắc, thấy được sự mệt mỏi sắp không mở mắt ra được của cậu. Vào lúc này còn lo lắng mình sinh khí sao? Làm sao có khả năng thật sự tức giận, ngủ đi thân ái, Lantis cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, đem Nam Kính ôm chặt hơn chút, cúi đầu tại trên môi nhạt sắc đã từ từ khôi phục của cậu chạm một cái, cùng cậu 10 ngón tay giao nhau nhẹ nhàng chắn đôi mắt trắng đen rõ ràng kia che kín hết thảy tia sáng. Anh bảo đảm, dù như thế nào đều sẽ không rời đi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, mang vạ khó thoát. Dứt tiếng, chớp mắt thiếu niên miễn cưỡng lên tinh thần như là có được cam kết có thể làm cho cậu giao phó tất cả, yên tâm trong ngực làm cậu quyến luyến này, ngủ say. Mà cuối cùng một chút ý thức lại không hạnh phúc sảng khoái như vậy. Mẹ nó, nếu như không có câu cuối cùng thì hoàn mỹ biết bao. Một đám đội viên chữa bệnh hấp tấp vạn phần khẩn cấp chạy tới chuẩn bị cứu viện, đã một lần nữa tiếp nhận việc thời gian qua đi 10 năm sau, lại có học sinh vì tiêu hao tinh thần lực mà toàn thân bại liệt hoặc là sốc quá mà dẫn đến kết cục bi thảm, mà sự tình phát triển hướng đi này làm cho bọn họ không thể không nói là như trong mộng cảnh. Lantis ôm Nam Kính một mặt ủ rột mà đi tới trước mặt chủ trị của bọn họ, bắt đầu hậu chi hậu giác mà đối với cả nhóm ngoại trừ xem cuộc vui ở ngoài chẳng hề làm gì cả này biểu đạt tâm tình khó chịu. Anh dùng giọng điệu bất mãn nói, các ngươi là tới cứu người, lẽ nào cứ như vậy nhìn sao? Tuy rằng các vị bác sĩ ở giáo viện này tương đối quyền uy ở trường quân đội Sifan, đối lời của vị nam tử xen vào giữa thiếu niên này có chút oán thầm. Trời mới biết ra hỏa giá trị nhan sắc cao nhưng lại khí thế dọa người này cứ gắt gao ôm chặt lấy bệnh nhân căn bản không cho bọn họ tiến lên trị liệu. Nhưng rõ rõ ràng ràng cảm nhận được quanh thân Lantis tản mát ra khí thế mạnh mẽ một ngạt ập về phía trước, tất cả biện giải đều bị yên lặng mà nuốt xuống. Mẹ, người lạnh lùng bá đạo cao cao tại thượng này cùng với cái người vừa mới cùng người yêu ôn nhu, lời nói ấm áp kia là cùng một người sao? Vaiman cũng lười nhắc nhở Lantis nơi này là trường quân đội Sifan phải chú ý ngữ khí cùng tố chất, hắn vỗ vỗ Ellen đang cố lau nước mắt nhịn không được liền bật cười, ánh mắt nhìn vài ở đầu vai vóc rõ ràng màu sắc đậm hơn so với những nơi khác một chút, đối diện với Ellen trước sau nhìn Nam Kính nói. Không nghĩ tới ngươi đối với cậu ấy lại là chân ái. Phản ứng kịch liệt như vậy e sợ không thể bình tĩnh hơn so với Lanti. Ellen đột nhiên đem tầm mắt chuyển đến trên người Vaiman, hắn cũng không biết chỉ nghĩ muốn nhìn trên mặt Vaiman để nhìn ra chút gì đó, nhưng lại phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng, cặp mắt đào hoa đỏ lên bên trong vẫn là nhiễm phải cảm xúc thất vọng mất mát. Hắn cụp mắt lại nhìn các bác sĩ đang căng thẳng vây quanh Nam Kính kia theo thứ tự mà tiến hành các loại kiểm tra cơ bản, lông mi cong khẽ run, tiểu tâm rực rực kéo lại tay Vaiman. Vaiman đột nhiên bị đụng vào kinh ngạc một chút, vừa định phản xạ có điều kiện mà rút tay về, giãy giụa một chút liền nhẹ nhàng cầm lại. Vaiman là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bất kể là người yêu, hay là không dùng tình cảm làm trụ cột mà giao du người yêu, hắn đều sẽ cẩn thận đối xử cũng làm cho người đó cảm nhận được sự sủng ái. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn và Ellen cũng tương tự như vậy, mà lại cũng không giống. Ngón tay Ellen nguội lạnh như khối băng, làm Vaiman có loại kích động muốn đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nhưng với hắn mà nói, đây chỉ là một loại cảm giác thôi, hoàn toàn không đủ để chi phối hành động của hắn. Nói cho ta biết ngươi đã trải qua cái gì? Vaiman âm thanh rất nhạt nhẽo, mà bên trong có giọng điệu không được xía vào, giống như là lúc trước hắn đối với Lantis nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chấp nhận người yêu mình có bất cứ chuyện gì và mặc cho nguyên nhân là gì mà che giấu hắn. Không có che giấu cũng mang ý nghĩa tuyệt đối phục tùng. Cách chương.